Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 217 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lúc Dịch Thần Tiên đang cố gắng nghĩ cách xem làm thế nào để cầu xin Phan Lâm, thì điện thoại của ông ta đột ngột rung lên. Mọi người đều sừng sốt. Phan Lâm liếc nhìn số người gọi đến, vẻ mặt lập tức ngưng trọng. Đó là cuộc gọi từ Đồng Gia. Anh nghe đi. Phan Lâm đưa điện thoại qua, đồng thời kề dao găm vào cổ của Dịch Thần Tiên. Não của Dịch Thần Tiên trong phút chốc bị kéo căng đến cực điểm. Anh ta làm sao mà dám nhúc nhích chứ? Anh ta run rẩy ấn nút on. Đồng Gia. Dịch Thần Tiên không có mở loa ngoài, nhưng dù vậy, mọi âm thanh từ trong điện thoại phát ra, Phan Lâm đều có thể nghe rõ từng câu, từng chữ. Mọi việc tiến triển đến đâu rồi? Từ trong điện thoại phát lên một giọng nói nghe có vẻ rất uy quyền. Đồng Gia, mọi việc không được thuận lợi cho lắm. Dịch Thần Tiên hơi do dự một chút, cố gắng trấn tĩnh lại, giọng nói đáp. Không được thuận lợi sao? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Người bên Dương Quang kia không chịu khuất phục sao? Âm thanh từ người của Đồng Gia kia đầy vẻ không vừa lòng. Chỉ là một chút rắc rối nhỏ nhỏ, sẽ không có vấn đề gì đâu. Ngài yên tâm, tôi rất nhanh sẽ có thể hoàn thành được. Mong ngài có thể cho tôi thêm một chút thời gian nữa. Dịch Thần Tiên cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo để cho giọng nói của mình nghe có thể tự nhiên thêm một chút. Tôi cũng rất muốn cho anh thêm thời gian, nhưng chúng tôi không có quá nhiều thời gian dư thừa đâu. Không có thời gian sao? Dịch Thần Tiên vốn không muốn hỏi thêm điều gì, nhưng con dao găm nhỏ trong tay của Phan Lâm hơi kề sát thêm vào cổ của anh ta. Trong nháy mắt, cả người của Dịch Thần Tiên ớn lạnh, nổi đầy gai ốc. Anh ta vội vàng run run giọng hỏi tiếp. Đồng Gia, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao anh lại không có thời gian chứ? Bên chỗ của anh, như thế nào? Ở bên kia, Đồng Gia như nghe ra được điểm bất thường, có chút cẩn thận dò hỏi một câu. À, không có gì đâu. Chỉ là ở bên bờ sông, phong thái này có chút lạnh, không có gì hết. Dịch Thần Tiên vừa cố gượng cười vừa nói, Đồng Gia đại khái cũng không suy nghĩ gì nhiều, lạnh nhạt nói một câu. Anh nghe cho rõ đây, nhanh chóng mang được tất cả các phương thuốc của Dương Quang trở về đây cho tôi. Còn những người của Dương Quang, cứ bảo Hạ Kiếm Tâm giết chết sạch sẽ đi. Tất cả những người có liên quan đến chuyện này, một người cũng không được phép để lại. Vì sao chứ? Sắc mặt của Dịch Thần Tiên đã vô cùng tái nhợt. Vị kia sắp trở về rồi. Đồng Gia trầm giọng nói. Vị kia, ý ngài nói là... Tôi đột nhiên nhận được tin tức khẩn, nói vị kia đã thu xếp xong mọi việc. Xế chiều ngày hôm nay sẽ từ hiệp hội trở về. Đang trên đường trở về liên minh doanh nghiệp của chúng ta. Nếu để ngài ấy biết được tôi tự tiện quyết định ra tay với Dương Quang, ngài ấy tất nhiên sẽ rất tức giận. Việc cần làm ngay bây giờ là phải tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết việc Dương Quang một cách thật gọn gàng, sạch sẽ. Một chút chứng cứ cũng không được để lại. Có nghe rõ chưa? Đồng Gia bên kia quát khẽ. Rõ, rõ rồi. Dịch Thần Tiên bên này sắp khóc không ra nước mắt. Đồng Gia thế mạnh, nói rõ như vậy. Anh ta có thể cảm nhận được ánh mắt khác thường của tất cả mọi người xung quanh. Nếu liên minh doanh nghiệp thật sự sẽ hủy diệt Dương Quang, vậy thì Dịch Thần Tiên anh ta không phải sẽ cùng những người này đi xuống mồ hay sao? Căn cứ vào những thông tin tôi nhận được, thì vị kia bây giờ hẳn là đã đi qua núi Đông Long, chuẩn bị từ sân bay thành phố Đông Long lên chuyên cơ bay trở về. Dự tính trưa ngày mai sẽ đến liên minh doanh nghiệp. Bây giờ tôi chỉ có thể để cho anh thêm 2 tiếng để giải quyết xong mọi chuyện. Sau 2 tiếng, nếu như anh không hoàn thành, tôi sẽ đích thân ra tay với Dương Quang. Anh đã nghe rõ chưa? 2 tiếng sao? Dịch Thần Tiên vừa run giọng hỏi lại, vừa liếc mắt qua nhìn Phan Lâm bằng ánh mắt sợ hãi. Phan Lâm trầm mặc trong phút chốc, hơi hơi dùng ánh mắt ra hiệu. Dịch Thần Tiên ngay lập tức hiểu ý, vội vàng đáp lại. Đồng Gia, thời gian không đủ. Như thế mà vẫn không đủ sao? Anh làm ăn cái kiểu gì thế hả? Đồng Gia, bên này thật sự gặp một chút vấn đề không thể giải quyết ngay được. Cầu xin ngài hãy cho tôi nhiều hơn 2 giờ. Tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Dịch Thần Tiên cầu xin. Tên phế vật, có mỗi cái việc bàn bạc công việc cũng không thể hoàn thành được. Liên minh doanh nghiệp của chúng tôi còn cần cái loại vô dụng như anh để làm gì nữa? Sau 2 giờ nữa, anh phải mau chóng gọi điện thoại báo cáo cho tôi là anh đã hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi. Bằng không thì anh đừng trở về liên minh doanh nghiệp nữa. Đồng gia hừ lạnh, trực tiếp cúp điện thoại. Dịch thần tiên cầm điện thoại, toàn thân như phát bệnh sốt rét, nhìn Phan Lâm. Lâm tiên sinh, ngài đều nghe rõ hết rồi đó. Không phải là tôi không muốn kéo thêm cho ngài chút thời gian, mà là đồng gia nhất quyết không đồng ý. Dịch thần tiên run run giải thích. Được rồi, chuyện không liên quan gì đến anh. Tôi sẽ không trách anh đâu. Phan Lâm lạnh nhạt đáp lại. Vậy thì tốt rồi. Dịch thần tiên nhẹ nhõm thở ra một hơi. Giáo chủ, từ lời nói của đồng gia bên kia, nghe được thì có vẻ vị chủ nhân của liên minh doanh nghiệp đang trên đường trở về. Chỉ cần chúng ta có thể kéo dài được thêm thời gian, đợi vị chủ nhân kia trở về thì chúng ta có thể bình an vô sự. Nguyên Tình thấp giọng nói, chủ nhân của bọn họ đúng thật là đang trên đường trở về. Nhưng ông không nghe thấy đồng gia nói sao? Bọn họ đã không chờ nổi nữa rồi. Bọn họ sẽ tấn công chúng ta sớm thôi. Bây giờ chúng ta căn bản không có cơ hội để kéo dài thời gian nữa. Vốn dĩ chúng ta có thể sống đến ngày mai, nhưng bây giờ xem ra chúng ta không sống được quá 3 tiếng nữa. Phan Lâm khàn giọng nói. Nguyên Tình sừng sốt một chút, không phát ra âm thanh gì cả. Cả đám người không nghĩ ra kế sách khả thi, mặt ai nấy đều xám như tro tàn. Dịch thần tiên thấy như vậy, cười cười nói. Lâm tiên sinh, qua 2 tiếng nữa, đồng gia sẽ công kích các anh. Tôi nhìn các anh không có đường để đi, cũng có chút không đành lòng. Hay là như thế này đi, tôi dẫn theo các anh đến chỗ đồng gia van này. Nói không chừng họ sẽ nể mặt tôi mà tha cho các anh một mạng. Các anh thấy sao? Loại lời nói dối trẻ con này mà anh cũng muốn tôi tin sao? Đồng gia vì không muốn để lại chứng cứ, đã không ngại giết người diệt khẩu. Anh nghĩ bọn họ sẽ tha cho tôi sao? Phan Lâm trầm giọng nói. Vậy phải làm sao đây? Dịch thần tiên hỏi lại. Phan Lâm nghiêng đầu, nhìn qua người bên cạnh nói. Liên lạc với Hàn Long, bảo ông ta nhanh chóng sắp xếp chuyên cơ chuẩn bị cất cánh ngay. Nghe không? Chủ tịch Lâm, sắp xếp chuyên cơ bay đi đâu ạ? Thành phố Đông Long. Dưới chân núi Đông Long, trên quốc lộ dẫn vào thành phố, một hàng ô tô màu đen đang phi nhanh trên đường. Trời tối dần, làng xóm hai bên quốc lộ thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng chó sủa. Ở bên trong chiếc xe ô tô, chủ nhân, không biết vì sao ngài đột nhiên muốn trở về liên minh doanh nghiệp ngay ạ? Hiệp hội có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Người ngồi ở bên ghế phụ lái không nhịn được tò mò hỏi dò. Phía sau là một người phụ nữ mặc lễ phục với mái tóc màu trắng bạc. Người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp thanh tú, nước da trắng ngần, dáng người thướt tha yểu điệu. Nhưng mái tóc cô ta xõa dài bạc trắng, khiến cho người ta nhìn vào thoáng giật mình. Đây không phải là màu trắng do thuốc nhuộm, nó giống như là màu trắng tự nhiên sau khi trải qua một việc gì đó. Người phụ nữ không nói lời nào, cầm ly rượu trong tay, nhẹ nhàng lắc lắc, đôi mắt sâu hun hút đầy ẩn ý. Được một lúc, người phụ nữ lên tiếng, không cần tôi giải quyết những chuyện của hiệp hội nữa. Tại sao tôi lại cứ phải ở đây chứ? Hơn nữa, liên minh doanh nghiệp gần đây có rất nhiều việc rườm rà. Tôi phải về sớm hơn để giải quyết. Cần phải lưu tâm đến những việc của chúng ta nhiều hơn. Cũng đỡ phải lo lắng một chút. Vâng, chủ nhân. Nhân tiện, nghe nói trong hiệp hội này tất cả những người trong danh sách thiên kiêu đều đã đến đủ. Có đúng hay không? Người phụ nữ tóc trắng chính là chủ nhân của liên minh doanh nghiệp. Hơi nghiêng đầu liếc mắt, nhìn người vừa nói, ôn nhu nói. Ông hỏi cái này để làm gì? Thuộc hạ chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi, không có ý gì khác cả. Người đàn ông cười ha hả, vội vàng nói. Trịnh Mã, ông có suy nghĩ gì? Ông cho rằng tôi không biết sao? Ông chỉ muốn hỏi thăm việc của hiệp hội để có thể bán với giá cao, có đúng không? Người phụ nữ tóc trắng nhàn nhạt nói. Không không không, thưa chủ nhân, tôi không hề nghĩ như vậy. Người tên là Trịnh Mã vội vàng xua tay. Được rồi, ông không cần phải phủ nhận. Tôi biết ông là người giỏi nhất. Trong số những người ở chi nhánh phía Nam của liên minh doanh nghiệp, ông là người gian trá và xào quyệt nhất, chỉ có lợi mà thôi. Thông tin đầu tay của hiệp hội bây giờ có thể bán ra ngoài và ông có thể làm bất cứ điều gì để bán nó với giá cao ngất trời. Ông có còn muốn nó không? Người phụ nữ tóc trắng uống một ngụm rượu vang đỏ và nhẹ giọng nói. Trịnh Mã sừng sốt một chút, thoáng ngại ngùng nở nụ cười. Chủ nhân, tôi chỉ là muốn kiếm nhiều tiền hơn mà thôi. Ngài biết không, gần đây nhà tôi sinh thêm một đứa con trai, vì vậy mà tốn rất nhiều tiền. Lại sinh con sao? Vậy hiện tại ông đã có 18 đứa con trai và 21 đứa con gái. Vâng, đúng vậy. Vợ à, thế thê thiếp và con cái của ông tất cả đều lái xe hơi sang trọng, sống trong biệt thự, có phi cơ riêng, mặc quần áo may thủ công từ nước Ý, ăn thịt bò nhập khẩu và tiêu gần 300 triệu mỗi ngày. Bây giờ ông lại có thêm một đứa con trai nữa, còn lại là một khoản chi phí khác. Vậy xem ra, Trịnh Mã, ông đã kiếm được rất nhiều tiền từ liên minh doanh nghiệp của tôi. Người phụ nữ tóc trắng đặt ly rượu xuống, bình tĩnh nói. Không nhiều, chỉ một chút thôi. Trịnh Mã có chút ngượng ngùng nói. Một chút sao? Tại sao tôi không nhìn ra nó chỉ là một chút vậy? Cái này... Kỳ thật, Trịnh Mã, ông chỉ là muốn kiếm chút tiền. Tôi cũng không có phản đối. Liên minh doanh nghiệp của tôi, cái gì cũng thiếu, chỉ có mỗi tiền là dư thừa. Vài ngàn triệu đô la đối với liên minh doanh nghiệp của chúng ta chẳng qua chỉ như là con bò rụng cọng lông mà thôi. Người phụ nữ tóc trắng thở ơ nói. Chủ nhân nói cái gì thì chính là cái đó. Trịnh Mã không khỏi gật gật đầu. Nhưng Trịnh Mã, có một số thứ ông có thể đụng vào được, có một số thứ ông không thể đụng vào đâu. Ông chuyển đi một ít tiền, tôi sẽ không truy cứu ông làm gì cả. Nhưng nếu như tay ông không sạch sẽ, ông phạm phải một thứ không nên phạm, vậy thì chuyện này khá nghiêm trọng. Người phụ nữ tóc trắng đột nhiên thay đổi giọng điệu, lạnh lùng nói. Trịnh Mã cả người nhảy dựng lên, sắc mặt tái đi, nhưng vẫn cố gắng hết sức để ổn định cảm xúc, vắt kiệt sức, mỉm cười nói. Chủ nhân, ngài đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu rõ. Người phụ nữ tóc trắng không nói gì cả, nhưng chiếc xe đang chạy quá tốc độ, dừng lại đột ngột. Trịnh Mã sừng sốt, vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ông ta phát hiện chiếc xe đang đi vào trong thành phố, đột nhiên dừng lại ở bãi hoang. Trên đường không có cửa hàng, chỉ có một chút ánh sáng phía xa. Trịnh Mã nhận ra có điều không ổn. Cả người run lên, bàn tay đã lặng lẽ chạm vào cửa xe. Nhân, tại sao xe lại đột nhiên dừng lại chứ? Có chuyện gì sao? Trịnh Mã cười hỏi. Tôi hỏi ông, là ông động vào côn luân càn ngọc, có phải hay không? Người phụ nữ tóc trắng châm một điếu thuốc, kéo cửa kính xe xuống. Côn luân càn ngọc sao? Làm sao tôi có thể làm như vậy chứ? Đó là bảo vật của liên minh doanh nghiệp chúng ta, mà lại do ngài đích thân canh giữ. Ai có thể động vào chứ? Trịnh Mã vội vàng nói. Nhưng có người nhìn thấy chính ông đã đi vào kho hàng mà không có sự cho phép. Liền cắt đi một miếng côn luân càn ngọc nhỏ, nhét vào túi, sau đó lấp lại bằng hàng thay thế. Không thể nào, hẳn là có người đã đổ oan cho tôi, tuyệt đối không thể nào. Trịnh Mã nhảy dựng lên, vội vàng kêu lên. Chủ nhân, tôi bị oan rồi, tôi không có làm chuyện này, không có. Không phải là tôi đâu, là có người thù hận tôi cố ý tạt nước bẩn cho tôi. Thật sao? Trịnh Mã, tôi phải cảnh cáo ông, nếu như ông phạm tội mà xưng tội thì vẫn còn có đường sống. Còn nếu như ông dám vịt chết cứng miệng, không chịu thừa nhận, thì người chết sẽ không phải là mỗi một mình ông là người duy nhất đâu. Tất cả những người thân và bạn bè của ông cũng sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này. Ông hiểu không? Người phụ nữ tóc trắng thản nhiên nói. Đầu óc của Trịnh Mã bỗng chốc choáng váng, ngơ ngác nhìn người phụ nữ tóc trắng, há miệng không biết nên nói cái gì. Trịnh Mã, ông biết quy tắc của liên minh doanh nghiệp. Bất cứ ai ăn trộm đồ của liên minh doanh nghiệp mà không được sự cho phép như ông thì sẽ bị tịch thu thuộc hạ, và toàn bộ tài sản của nhà họ cũng sẽ bị tịch thu. Nếu tình huống nghiêm trọng, họ thậm chí sẽ bị xóa sổ tại chỗ. Nhưng ông đã đi theo tôi nhiều năm như vậy, tôi làm sao có thể giết chết ông chứ? Trịnh Mã, tôi bây giờ cho ông một cơ hội cuối cùng. Ông nên ngoan ngoãn thừa nhận. Tôi đương nhiên sẽ xử lý nhẹ tay. Nếu như ông vẫn không chịu thừa nhận, tôi chỉ có thể nói việc này sẽ hại cả đời còn lại của ông. Trịnh Mã không dám nói lời nào, suy nghĩ lâm vào cảnh bị giằng co. Trịnh Mã, để tôi nhắc nhở ông, sở dĩ tôi nói những lời này, tôi tự nhiên đã có chứng cứ. Nếu như ông thật sự không muốn nhận tội, tôi có thể đưa ra chứng cứ cho ông xem. Nhưng đến lúc đó, không phải là do ông chủ động thú tội nữa. Lúc này người phụ nữ tóc trắng lại nói. Trịnh Mã nghe đến lời này cũng không dám do dự nữa, vội vàng kêu lên. Chủ nhân, tôi nhận tội. Đúng vậy, tôi có lấy một chút côn luân càn ngọc đem đi bán. Cũng thật là bất đắc dĩ, con gái nhà tôi quá bại hoại, không chỉ tiêu xài hoang phí mà còn đánh cược với người ta. Lần này nhà tôi nợ Vương Nhất đánh cược hơn mấy chục tỷ, thật sự là không còn cách nào khác. Tôi không giúp được gì cho chủ nhân lại còn gây chuyện, Xin chủ nhân hãy niệm tình tôi đã làm trâu làm ngựa cho liên minh doanh nghiệp nhiều năm. Xin hãy nhẹ tay với tôi. Xin hãy tha lỗi cho tôi. Trịnh Mã dằn vặt van xin. Người phụ nữ tóc trắng hít một hơi thật sâu nhưng không có nói gì. Cùng lúc đó, cửa xe bị mở ra. Một người bên ngoài trực tiếp kéo Trịnh Mã từ trong xe lôi ra bên ngoài, trực tiếp rút súng nhắm ngay vào đầu của Trịnh Mã. Cái gì? Trịnh Mã sợ hãi thét chói tai. Chủ nhân, ngài làm sao vậy? Ngài không phải đã nói chỉ cần tôi nhận tội, ngài sẽ không giết tôi sao? Tại sao lại như vậy hả chủ nhân? Đừng giết tôi mà. Tôi vừa mới nói sao? Người phụ nữ tóc trắng xuống xe, nhà ra một vòng khói, khàn khàn giọng nói. Ông có biết mục đích của tôi đến hiệp hội lần này là gì không? Tôi không biết. Trịnh Mã bật khóc. Như đã giải thích ở trên, tôi muốn chấn chỉnh lại liên minh doanh nghiệp và tẩy sạch sâu bọ. Hiệp hội sắp được tổ chức, mọi thứ phải được quy định nghiêm ngặt. Trịnh Mã, tôi không định đối với ông, nhưng tôi muốn giết gà dọa khỉ, vì vậy tôi không còn cách nào khác. Người phụ nữ tóc trắng rụi tắt tàn thuốc, quay lại gật đầu với người đàn ông. Người đàn ông biết ý, ngay lập tức bóp cò. Chủ nhân, đừng! Sau một phát súng, Trịnh Mã nặng nề ngã xuống đất, trên trán chảy ra một lỗ máu, hơi thở cũng không còn nữa. Người phụ nữ tóc trắng buông tàn thuốc trong tay, ôn tồn nói, trước rạng đông ngày mai, đem tất cả đầu của Trịnh Mã cùng với cả gia tộc của ông ta đến đại bản doanh liên minh doanh nghiệp, để cho bọn họ ở đó xem. Chỉ cần đem bớt một cái, thì sẽ dùng đầu của bọn họ để bù đắp vào đó. Vâng, chủ nhân. Chúng ta trở về thôi. Người phụ nữ tóc trắng nhẹ nhàng nói rồi xoay người lên xe. Nhưng đúng lúc này, ở đường phụ, đột nhiên có một chiếc Ford màu trắng lao tới. Chiếc xe lạng lách sang một bên đường, rồi dừng lại. Sau đó một người đàn ông bước xuống xe. Sao vậy? Người phụ nữ tóc trắng cau mày, nhìn chủ nhân của chiếc xe Ford. Nhưng mà mấy phút sau, liền nhìn thấy chủ xe tới gần. Nhìn về phía này, tình cờ nhìn thấy thi thể của Trịnh Mã trên mặt đất. Bọn họ đều cau mày. Người đàn ông này đang tìm chết sao? Nhìn thấy xác chết, liệu anh ta có thể sống sót rời đi không? Anh không lái xe mà tới tham gia náo nhiệt. Nhóc con, anh chỉ có thể trách anh xui xẻo thôi. Người phụ nữ tóc trắng hừ lạnh một tiếng, sau đó nháy mắt với vệ sĩ. Người vệ sĩ biết ý và lập tức chĩa súng về phía người đàn ông. Hỏa diễm phun ra từ họng súng, trong bóng tối đặc biệt chói mắt. Một viên đạn bay thẳng về phía người đàn ông, nhưng người đàn ông đã quay sang một bên, một chút tránh né. Viên đạn thực sự đi sượt qua anh ta, không trúng vào người. Từ khi nào độ chính xác của anh ta lại thấp đến như vậy chứ? Anh vẫn chưa ăn cơm sao? Người bên cạnh, người phụ nữ tóc trắng, đặc biệt bất mãn, mắng chửi người cầm súng. Tay súng cũng hơi sững sờ, lại giơ súng lên, sẵn sàng bóp cò. Nhưng đúng lúc này, người phụ nữ tóc trắng lên tiếng. Đừng lãng phí đạn nữa, loại vũ khí này đối với Trịnh Mã chỉ có chút tác dụng, nhưng đối với người này thì không có tác dụng đâu. Ngay khi cô ta nói ra lời này, tất cả mọi người đều sừng sốt. Nhưng ngay sau đó, mọi người đã nhận ra điều gì đó và cảnh giác từng người một. Xin hỏi quý danh của anh là gì đây? Người phụ nữ tóc trắng liếc mắt một cái hỏi. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là cô. Cô là chủ nhân của liên minh doanh nghiệp Bạch Họa Thủy. Người đàn ông tiến lại gần nói nhẹ. Xin Bạch Minh Chủ đi cùng tôi một chuyến. Thân phận của anh là gì anh cũng không nói. Còn muốn tôi đi cùng với anh. Anh nghĩ có khả năng này sao? Bạch Họa Thủy lắc đầu. Khi giọng nói rơi xuống, mọi người xung quanh cô ta hành động ngay lập tức và bao vây người đó. Nhưng giây tiếp theo, một lượng lớn khí kình vụt qua. Sau đó, tất cả những hình bóng đang bao vây xung quanh người đó ngừng di chuyển. Bạch Họa Thủy cau mày. Các người làm cái gì mà bàng hoàng vậy? Hạ anh ta xuống! Người đàn ông bên cạnh Bạch Họa Thủy hét lên. Những người này vẫn bất động, giống như những bức tượng. Người đàn ông sừng sốt. Người phụ nữ tóc trắng dường như đã hiểu ra cái gì đó. Cô ta trầm mặc nói. Là kim bạc. Sau lưng cô, một bà lão với mái tóc xộc xệch từ đâu bước ra. Bà lão chống gậy, mặc áo choàng nâu, trông gầy gò, yếu ớt, có thể bị gió thổi đi bất cứ lúc nào. Nhưng những ai từng biết Bạch Họa Thủy đều sẽ biết năng lực kinh hoàng ẩn chứa trong thân hình gầy guộc của bà già này. Dù sao thì chính là bà ta đã chịu trách nhiệm về sự an toàn của Bạch Họa Thủy. Kim bạc sao? Chẳng lẽ người của tôi bị châm kim bạc sao? Bản thân Bạch Họa Thủy cũng có một số điều bất ngờ. Chủ nhân, chuyện này cứ giao cho tôi. Tôi đề nghị ngài rời đi trước đi. Cứ để lão phu xử lý. Bà lão nói xong trực tiếp đi tới bên người kia. Bạch Hòa Thủy không chút do dự xoay người lên xe, nhưng khi cô ta vừa mới tiến lại gần chiếc xe, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đập nát chiếc xe phía trước mặt Bạch Hòa Thủy. Trong tích tắc, chiếc xe nát bét, nổ tung tại chỗ. Lại làm sao vậy? Bạch Hòa Thủy lông mày nhíu chặt. Tuy nhiên có một vài bóng người đã xuất hiện ngay trước mặt cô ta, chống lại tác động của vụ nổ xe hơi đối với cô ta. Không sao, có chúng tôi đây thưa chủ nhân. Bảo vệ chủ nhân. Những người còn lại hoảng sợ, nhanh chóng rút súng mang theo, chồm về phía trước. Cùng lúc đó, tất cả các vệ sĩ đang ẩn nấp trong bóng tối cũng lộ diện, đứng xung quanh bảo vệ Bạch Hỏa Thủy. Bà lão đang chuẩn bị đi về phía người đàn ông trước đó cũng dừng lại, đôi mắt già nua lấm lem bùn đất, quét qua một lượt, thấp giọng cười nói. Xem ra có rất nhiều chó mèo tới góp vui. Chủ nhân, xem ra tối nay sẽ rất náo nhiệt. Ở đây cũng không có thời gian để trì hoãn quá lâu, nên giải quyết càng sớm càng tốt. Bạch Hòa Thủy đứng thẳng người nói. Chủ nhân, đừng lo lắng, giao cho lão phù. Chẳng qua, kẻ cầm đầu nắm được mọi việc phải mang sống về tra khảo, để xem kẻ nào to gan như vậy dám khiêu chiến với liên minh doanh nghiệp của chúng ta. Đúng. Bà lão cười nói, sau đó thì dẫn đầu đoàn người đi tới nhóm người trước mặt. Đi! Với một tiếng hét lớn, tất cả những người bên cạnh bà lão đều lao lên. Vài người xông ra phía sau, người đàn ông trực tiếp rút ra một thanh trường kiếm đánh nhau với nhóm người kia. Tuy nhiên, chỉ trong vài hiệp, tất cả các vệ sĩ bên bà lão đều bị chém chết bởi những thanh kiếm sắc bén của nhóm người này. Cái gì? Tất cả những người còn lại ngây dại ra. Đây là... Bà lão sững sờ một lúc, dưới sự trợ giúp của ánh trăng mờ ảo, bà ta nhìn ra đám người mặc áo bào đứng cầm kiếm, lập tức thở gấp. Hiệp hội Thiên Khải sao? Bạch Hỏa Thủy trực tiếp nói ra. Thế ra người đột ngột xuất hiện chính là Hiệp hội Thiên Khải, đám người đã mất tích từ lâu. Sự xuất hiện đột ngột của Hiệp hội Thiên Khải khiến cho đầu óc của đám người liên minh doanh nghiệp trống rỗng. Hiệp hội Thiên Khải này chẳng phải đã mất tích rồi sao? Vì lý do này, Hiệp hội cũng đã nổ ra chiến tranh và cử một số nhóm người đến để điều tra sự việc. Ai có thể ngờ rằng đội lực lượng bí ẩn đã biến mất này sẽ xuất hiện ở đây chứ? Anh là ai vậy? Đội trưởng cầm quyền Viêm Hận sao? Bạch Hòa Thủy quát khẽ. Cô ta chỉ nhìn thấy các thành viên trong đội, chưa từng nhìn thấy đội trưởng. Bạch Minh Chủ, đây không phải là vấn đề mà cô nên hỏi. Hiện tại, tôi cho cô đi hai con đường để lựa chọn. Một là cô ngoan ngoãn đi theo tôi. Hai là tôi chôn cô ở đây. Người phía trước bước ra ngoài ôn tồn nói. Vừa dứt lời, bà lão đã mỉm cười. Đồ điên, dù không biết anh đã điều khiển Hiệp hội Thiên Khải như thế nào, nhưng anh phải hiểu rằng anh đang đối mặt với chủ nhân của liên minh doanh nghiệp. Anh nghĩ rằng mình có thể làm được gì với người là chủ nhân của liên minh doanh nghiệp chứ? Anh coi chúng tôi như không khí sao? Còn không biết ai chôn ai đâu. Nói xong, bà lão vẻ mặt trào phúng, bất ngờ xông ra giết chết các thành viên của Hiệp hội Thiên Khải. Một nhóm thành viên ngay lập tức vung kiếm về phía bà lão. Thanh kiếm mảnh mai như nanh dã thú điên cuồng chém giết. Từng thanh kiếm lớn giống như một chiếc quạt quay tốc độ cao, vung ra rất nhiều kiếm khí và bóng kiếm vô tận, hoàn toàn bao vây lấy bà lão. Nhưng bà lão trong bóng kiếm và kiếm khí không hề bị thương một chút nào, mà bình tĩnh né tránh. Cuối cùng, bà ta nhìn chằm chằm vào một trong những người kia và giết họ bằng tay không. Người kia lập tức nôn ra máu, bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Có kẽ hở giữa cuộc tấn công của bọn họ, bà lão thừa thắng xông lên truy đuổi, dùng cây dù làm thanh chắn kiếm lớn của bọn họ, rồi vung bàn tay của bà ta xuất ra một trường. Từng âm thanh vang lên, có một tiếng ồn bị bóp nghẹt. Các thành viên trong Hiệp hội Thiên Khải lần lượt bị đánh bay và bay ra ngoài. Mọi người nhắm mắt lại, thấy ở nơi bị đánh xuất hiện một vết lòng bàn tay màu tím xanh, giống như là một cây cọ đâm vào cơ thể, khiến cho bọn họ khó chịu, không có khí lực, khó mà đứng dậy được. Cho dù có hỗ trợ cũng là ói ra máu, khó có lại sức chiến đấu. Một lúc sau, tất cả các thành viên của Hiệp hội Thiên Khải đều bị bà lão chăm sóc nằm tại chỗ. Mọi người xung quanh cảm thán, những người ở đây cũng im lặng. Bà lão với tư cách là vệ sĩ đặc biệt của Bạch Hỏa Thủy, không nghi ngờ gì về thực lực của bà ta, tuyệt đối trên cả Hiệp hội Thiên Khải. Rốt cuộc thì địa vị của Bạch Hỏa Thủy không biết còn cao hơn cả Hiệp hội Thiên Khải bao nhiêu lần. Người bảo vệ an toàn cá nhân của cô ta có có thể kém cỏi hơn bọn họ được sao? Hiệp hội Thiên Khải đánh giá thực lực của mình ở bên ngoài là tồn tại bất khả chiến bại, nhưng ở liên minh doanh nghiệp của chúng tôi và cả hiệp hội, bọn họ cùng lắm thì cũng chỉ là một đám côn đồ danh con. Anh định dựa vào bọn họ để đối phó với liên minh doanh nghiệp, anh có nghĩ là nó quá kỳ quái không? Bà lão cười nói, đôi mắt già nua đầy khinh thường và đùa giỡn. Liên minh doanh nghiệp đúng là ngọa hồ tàng long. Người đàn ông đã bước tới phía trước rồi, nói. Cái gì? Danh con? Anh còn muốn thử các phương pháp của bà lão đây sao? Bà lão nheo mắt hỏi. Hãy thử xem, người đàn ông nói. Được rồi, đã lâu không có người dám đứng trước mặt bà đây thách thức như thế này. Đã vậy, lão phu nhân cho anh cơ hội này để mở mang tầm mắt. Đến đây làm đi, để cho lão phu xem anh có bao nhiêu bản lĩnh mà lại dám kiêu ngạo như vậy. Bà ta ném cây gậy xuống đất, cười nói. Phan Lâm nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra kim bạc sắc bén lên trên tay vài cái, sau đó giơ tay nắm chặt năm ngón tay thành năm đấm. Tất cả 33 giọt lạc linh huyết đã được kích hoạt, người của anh biến mất ngay lập tức. Làm sao vậy? Bà lão sừng sốt. Bà ta chưa kịp phản ứng thì hai tay đột nhiên vươn ra ngang vai của bà ta, nắm chặt rồi dùng lực. Xương vai của bà ta vỡ nát tan tành. Cùng lúc đó, có hai bóng đen đạp vào chân của bà lão, bà ta bị bẻ gãy chân. Mọi thứ giống như là tia lửa lóe lên, mắt thường nhìn không kịp. Sau khi tất cả những thứ này biến mất, Phan Lâm lại trở lại vị trí ban đầu, còn bà lão thì nằm thẳng xuống đất, không đứng dậy được nữa. Mọi người xung quanh chỉ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt và hoảng sợ run rẩy của bà ta. Bạch Họa Thủy choáng váng đầu óc, cô ta ngừng suy nghĩ việc này. Bà lão đã bị đánh bại sao? Ngay tại thời điểm này sao? Làm thế nào mà được đây? Tuy rằng bà lão không phải là đệ nhất cao thủ của liên minh doanh nghiệp, nhưng thực lực của bà ta chắc chắn là một nhân vật còn mạnh hơn cả hội trưởng Hiệp hội Thiên Khải. Mọi người đều biết, 30 năm trước, bà lão là nhân vật vô địch thiên hạ. Trong võ lâm không ai dám khiêu khích bà ta. Cũng là bởi vì thực lực của bà ta phi thường, cho nên liên minh doanh nghiệp mới tiêu hao rất nhiều tiền của để tuyển dụng. Bao nhiêu năm qua, bà lão đã giết chết bao nhiêu người, bao nhiêu là kẻ muốn hại liên minh doanh nghiệp. Tuy nhiên, hôm nay, bà lão đã thất bại thảm hại, chỉ với một chiêu của đối thủ. Bạch Họa Thủy hít một hơi thật sâu, vẫn không thể tiếp nhận sự thật trước mắt. Làm sao? Bà còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Phan Lâm cúi đầu nhìn người trên mặt đất, nhìn về phía lão bà run rẩy hỏi. Bà lão tròn mắt, môi run run không dám nói. Phan Lâm đứng thẳng dậy, đi về phía bên cạnh Bạch Họa Thủy kia. Bạch Minh Chủ, còn cô thì sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 217 của bộ tiểu thuyết Bạch Kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và hiện tại, bộ truyện khoa học viễn tưởng mang tên Thần Y Ở Rể đang trong quá trình hoàn thiện. Vì vậy nên rất mong nhận được sự thông cảm của quý vị khán giả khi mà truyện có ra hơi mất thời gian một chút. Xin cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại.